Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 792, thành giao. Thượng, các người yên tâm đi, cũng không phải là coi trọng ngươi nhóm cái gì đặc thù bảo vật. Hai vị không có ý định để bản tôn xuống dưới mới hảo hảo nói chuyện sao? Độc Long tôn giả lập tức liền nhìn ra đối phương có chút khẩn trương. Không khỏi có chút buồn cười, vội vàng mở miệng làm sáng tỏ một chút. Tần kiếm Dương Hòa Thái Thượng trưởng lão Mạc không vội vàng cáo kể tội. Giữa không trung bên trong cùng người nói mấy cái này sự tình. Thực tế không phải đạo đãi khách, sau đó ngay lập tức đem Độc Long tôn giả cho nghênh đón xuống dưới. Lấy tối cao quy cách tiếp đãi hắn, song phương đều ngồi xuống sau đó. Tần kiếm Dương Hòa Mạc không hai người y nguyên còn có chút không yên lòng. Cẩn thận hỏi Độc Long tôn giả cụ thể muốn mua thứ gì. Đều là một số tương đối bình thường đồ vật, chỉ bất quá lượng nhu cầu tương đối lớn. Nguyên thạch phương diện các người cứ yên tâm đi. Bản tôn cam đoan dùng công bình nhất giá cả đến giao dịch. Đón lấy, Độc Long tôn giả nói ra chính mình lần này cần mua một vài thứ. Còn có số lượng loại hình mà Bạch Vũ Triết ẩn thân sau đó vẫn luôn đứng tại Độc Long tôn giả bên cạnh, tại cao tốc phi hành thời điểm sẽ lộ ra ba động đến. Nhưng là có Độc Long tôn giả ở bên người, đối phương hai người cũng không dám điều tra, cho nên cũng căn bản liền không có phát hiện Bạch Vũ Triết. Làm Độc Long tôn giả nói xong cần thiết vật phẩm sau đó, vẫn là đem hai vị đại nhân này vật dọa cho nhảy một cái. Không sai, hắn muốn đồ vật cũng không tính đặc biệt chân quý, chính là một số đặc thù kim loại, còn có trung phẩm, thượng phẩm thánh binh cấp bậc binh khí, thất phẩm bát phẩm tả hữu linh đan loại hình, dược liệu phương diện muốn rất ít, bất quá đều cần là còn tại trồng lấy cơ thể sống. Những cái kia phơi khô xử lý qua không cần. Những vật này, đối với một cái đại tông môn đến nói, xác thực không cần có quá nhiều khó xử, mà lại mua người chính là Độc Long tôn giả, nhưng số lượng phương diện thực tế là nhiều lắm a. Thần Dương Điện hai vị tối cao lãnh tụ không khỏi liếc nhau một cái. Ánh mắt bên trong đều mang một điểm bất đắc dĩ. Nói thật, những vật này bọn hắn tông môn ngược lại là thật có thể cầm ra được. Hơn nữa còn có thể có dư, có thể mấu chốt là, những vật này đều là toàn bộ tông môn mỗi ngày đều cần tiêu hao a. Đệ tử tu luyện, luyện đan đúc khí, tông môn thưởng phạt chế độ, đều cần những vật tư này đến chống đỡ lấy, nếu như đem kia một bộ phận lớn cho Độc Long tôn giả. Bọn hắn tông môn đoán chừng có một đoạn thời gian sẽ ảnh hưởng phát triển. Mặc dù ảnh hưởng không lớn, có thể cái này y nguyên sẽ không là chuyện tốt lành gì. Mà lại, bọn hắn cũng nghĩ không thông. Độc Long tôn giả một cái người cô đơn, muốn nhiều như vậy cơ bản tài nguyên làm cái gì? Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám hỏi, đến cùng được hay không a? Ta biết các người có chút khó khăn, vậy cứ như vậy đi. Hôm nay bản tôn tâm tình không tệ. Khoản giao dịch này sau đó, coi như bản tôn thiếu các ngươi tông môn một cái nhân tình. Về sau chỉ cần không phải đặc biệt khó xử sự tình, có thể mời ta giúp một lần bận bịu, tỉ như giết riêng lẻ vài người a, chỉ cần không phải thập đại cường giả người liệt kê, lại tỉ như hỗ trợ luyện một lần độc dược a, vật liệu chính mình mang là được. Độc Long tôn giả thúc giục nói. Bất quá hắn hôm nay ngược lại là thật rất dễ nói chuyện. Thế mà cho đáp ứng nợ nhân tình. Nghe được lời này, hai người này cơ hồ là cùng một thời gian làm ra quyết định. Độc Long tôn giả ân tình a, đó thật là quá chân quý. Không nghe thấy sao, chỉ cần không phải thập đại cường giả người liệt kê, giết cái thánh khung cảnh cửu trọng thiên cũng không có vấn đề gì. Mà lại, Độc Long tôn giả luyện chế độc dược, đó cũng là toàn bộ đại lục độc nhất độc dược,